Nhân sinh hung hãn, chương 87, không giấu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trực tiếp trong phòng hoàn toàn vỡ tổ. Tại sao có thể là Lâm Đại Sư? Đại sư vừa nhìn liền yếu đuối mong manh. Làm sao có khả năng như thế châu bò? Dương ca, ngươi có lầm. Này Lâm Đại Sư là ai a? Vừa nhìn ngươi chính là mới tới. Liền Lâm Đại Sư cũng không biết. Lâm Đại Sư nhưng là chúng ta Dương ca ân nhân. Ta sẽ không tin. Một cái xem bói. Ngươi theo ta nói là võ thuật Trung Hoa cao thủ. Đánh chết ta đều không tin. Phố Vân Lý. Lâm Phàm nhàn nhã nằm ở nơi đó. Không một chút nào biết Internet đến cùng chuyện gì xảy ra chuyện trọng đại. Điện thoại vang lên. Là đại thụ điện thoại. Sau khi tiếp thông. Phàm tử. Đại thụ. Ngươi cũng quá trâu bò đi. Tình huống gì? Ta không có trâu bò a, còn giả bộ đây. Internet cái kia trong video người. Không phải là ngươi mà. Cái gì video? Ta đều không có sao lục video a, chính ngươi đi nhìn một cái. Blog làm nóng lục soát người thứ nhất. 100% chính là ngươi. Được, ta đi xem. Thật quái. Cúp điện thoại. Vừa mới chuẩn bị đánh mở blog. Lại tới nữa rồi điện thoại. Vương Minh Dương điện thoại. Huỳnh để ngươi thâm tàng bất lộ a, ta đi. Tình huống gì đây? Ngươi sao còn nói ta thâm tàng bất lộ a? Ngươi là thật không biết hay là giả không biết a? Internet đều truyền ầm lên rồi. Một mở video lên. Liền thấy ngươi cái kia phong tao mặt. May là ngươi lần trước nương tay. Không phải vậy ta liền bi kịch. Ngươi có không có chuyện gì a? Ngươi nói ta sao nghe không hiểu chứ? Không nói. Ta đi xem. Được. Cúp điện thoại phía sau. Lâm Phàm liền có chút kỳ quái. Chính mình gần nhất không có đi ra ngoài lang thang a. Video này cùng tự có nửa xu quan hệ a. Nhất định là có người cùng chính mình dáng dấp rất giống. Dẫn đến nhận lầm người. Sau đó đánh mở blog. Nhìn làm nóng lục soát đệ nhất. Hoa Hạ MMA người số 1 Hàn Lục bị thần bí tiểu tử knock out. Này tiêu đề tên vừa nhìn. Hãy cùng chính mình không có nửa xu quan hệ. Phát hiện vật phẩm lụm. A, này Hàn Lục chính mình lại không quen biết. Lại lúc nào cùng hắn trải qua một chiếc A, hiểu lầm. Đây nhất định chính là một cái hiểu lầm A, tiện tay một chút. Trực tiếp không thấy văn tự nói rõ. Mà là nhìn video. Video là kéo nhận. Trước mặt đúng là không có gì nhìn đâu. Liền một người nam bị khác một người nam trong vòng 3 giây. Nhấn trên mặt đất trên đánh đấm một trận túi bụi. Này bên trong không có vấn đề gì a, bọn họ chỉ cần con mắt không mù. Tuyệt đối không thể đem này hai người nam nhận thức làm chính mình. Nhưng đột nhiên họa phong nhất chuyển. Đến rồi bên ngoài. Lâm Phàm nhìn đến đây thời điểm. Nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Cái này không có thể a, sao có thể có chuyện đó a, video bên trong. Chính mình đứng ở nơi đó. Đối diện nam tử kia trực tiếp hướng chính mình vọt tới. Tình cảnh này quen thuộc. Thật sự là quá quen thuộc. Này không phải là mình ngày hôm qua đi mua điện thoại di động thời gian. Gặp phải tình huống mà. Một cái đều sắp trở thành lão đầu nam tử. Bị người đuổi theo đánh. Một thân chính nghĩa cảm chính mình. Khẳng định là không có khả năng ngồi xem bất kể. Tiện tay đem vọt tới nam tử làm nằm úp sấp. Cuối cùng người khác quần ẩu đại đội đến rồi. Chính mình cũng không phải siêu nhân. Khẳng định được chạy trốn. Nhưng bây giờ trước mắt video cùng cái kia tiêu đề. Nhưng để hắn trợn tròn mắt. Có muốn hay không trùng hợp như vậy? Có muốn hay không như thế nước? Không phải MMA người số 1 mà. Làm sao có khả năng bị chính mình 2-3 lần thì làm 5. Nhìn phía dưới bình luận. Ngưu bức. Đây là thật cao thủ a, quỳ cầu cao thủ cụ thể tin tức. Cao thủ nhanh đứng ra đi. Hàn Lục bọn họ chính là đang tìm ngươi. Yêu cầu công chính giao đấu. Có ai biết cao thủ cụ thể tin tức? Ta ra 100 khối. Sau đó lại tìm mấy cái tin tức. Khi thấy những tin tức này thời điểm, Lâm Phàm trái tim nhỏ cũng là ùm ùm nhảy lên. Hàn Lục, yêu cầu công bình công chính quyết đấu một lần. Võ thuật Trung Hoa Hiệp hội. Hy vọng này thần bí tiểu tử có thể chủ động liên hệ bọn họ. Xem xong những tin tức này phía sau, Lâm Phàm yên lặng đóng lại blog. Hiện tại tình huống này đã vượt qua bất ngờ. Ổn định, nhất định phải ổn định a. Hiện tại biết mình nên chỉ có Vương Minh Dương còn có đại thủ. Người khác khẳng định không biết mình a. Bất quá Lâm Phàm trong lòng có chút không yên lòng. Sau đó đánh mở mình blog. Chỉ cần mình blog không có một cơn gió thổi cỏ động. Như vậy thì chứng minh chính mình vẫn là rất an toàn. Có thể khi thấy blog phía dưới bình luận thời gian, hắn biết chuyện này là giấu không được. Lâm Đại Sư, ngưu bức, ông trời ơi, lợi hại. Không nghĩ tới Lâm Đại Sư lại còn là một tên võ thuật Trung Hoa cao thủ. Đánh đẹp đẽ, Lâm Đại Sư trình độ đệ nhất thiên hạ. Cái gì đó Hàn Lục, còn chưa phải là bị Lâm Đại Sư ào ào ào cho đánh ngã. Những phóng viên kia có phải là ngốc a? Lâm Đại Sư chính là người bí ẩn kia a, còn tìm được hiện tại. Liền không ai đi thông báo một chút à? Ta đi nói rồi, bọn họ không tin, Đại Sư là xem bói. Hiện tại lại cùng võ thuật Trung Hoa kéo tới một khối. Ai sẽ tin tưởng a? Ta có Đại Sư bức ảnh. Ta hiện tại liền phân phát những phóng viên kia đi. Đại Sư chính là lợi hại. Đoán mệnh vô địch, bánh cầm tay vô địch. Hiện tại lại tới cái võ thuật Trung Hoa. Châu bò đến ngày, bất quá này bình luận bên dưới. Một cái ID nhưng là điên cuồng nộ phun. Này không cần nhìn cũng biết là ngụm nước chín đoạn đấu chiến phún đế đao thu chém cá. Đao thu chém cá, ha ha, liền này thần côn còn quốc thuật đại sư. Biết Hàn Lục là ai mà, một quyền đánh ngươi ba cái. Ngày đó có phải là đạp vận cứt chó? Đấu chiến phún đế đến cùng đã trải qua cái gì? Tại sao này một hai ngày, đấu chiến phún đế sức chiến đấu sẽ thành cường đại như thế? Hẳn là bị cái gì đả kích, rất có thể bị vợ ngoại tình. Đao thu chém cá, mang em gái ngươi mũ xanh. Các ngươi mới đỉnh đầu mũ xanh bộc phát, chớ cùng ta nói những đồ chơi này. Muốn đánh thì đánh. Ta đao thu chém cá sợ qua ai? 666. Đao thu chém cá nổ tung. Thu đao giận dữ. Thầy chất đầy đồng. Mỗi ngày đều phải đến Lâm Đại Sư blog nhìn một chút đao thu chém cá. Không phải vậy một ngày chưa từng tinh thần. Đao thu chém cá từ khi bị Lâm Phàm hung hăng tổn thương phía sau. Liền từ bệnh viện đi ra. Hắn đã không mặt chờ ở bệnh viện. Sau khi trở về, chuyện làm thứ nhất chính là bắt đầu trấn áp Lâm Phàm blog. Trước đây đao thu chém cá không có sử xuất toàn lực. Thế nhưng bắt đầu từ hôm nay, hắn liền bạo phát ra hồng hoang lực lượng. Vô luận như thế nào đều phải đem cái thằng chó này thần côn cho trấn áp xuống. Blog đã hoàn toàn bị công hãm. Cơ bản giấu không được. Theo Lâm Phàm, nhiều nhất rõ hậu thiên. Mình là người bí ẩn kia tình huống đã bị một bầy người biết. Này sau khi biết, chính mình nên làm gì? Chẳng lẽ thật muốn cùng cái gì đó Hàn Lục đại chiến một trận không được? Quyền cước không có mắt. Chính mình nếu như bị bạo đánh một trận có thể như thế nào cho phải a? Trang thứ ba nhiệm vụ. Chính mình lại không vội. Từ từ đi, luôn có một ngày sẽ hoàn thành. Nhưng bây giờ tình huống này nhưng để Lâm Phàm không thể làm gì. Đây là đem chính mình đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió a. Làm sao vậy? Một mặt yêu sầu, Điền Thần Côn phát hiện Lâm Phàm sắc mặt có chút bi ai. Tò mò hỏi, ngươi không hiểu, này xảy ra đại sự. Lâm Phàm lắc đầu nói rằng, Điền Thần Côn cười cợt, có thể có đại sự gì? Lâm Phàm thở dài một tiếng, trong lòng có khổ. PS, bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Cách chương.